Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, báo thủ nữ vương hào bí mật. Nặng nề thân thuyền sẽ để cho tốc độ của nó nhận cực lớn ảnh hưởng. So với bình thường thuyền hải tặc, Phẫn Nộ Châu Đực Hào tốc độ phải chậm hơn một nửa. Cho nên đối với Phẫn Nộ Châu Đực Hào tới nói, làm tao ngộ một trận thời điểm chiến đấu, hoặc là thắng lợi, hoặc là chìm không, không có chạy trốn tuyển hạng. Bất quá vì đền bù Phẫn Nộ Châu Đực Hào tại phương diện tốc độ nhược điểm, tránh cho địch nhân trốn thời điểm ra đi không có biện pháp. Xem như Phẫn Nộ Châu Đực Hào thuyền trưởng, hải tặc đầu lĩnh Kít muốn ra một cái hoàn mỹ biện pháp. Chế tạo hai chiếc càng thêm nhẹ nhàng tàu thuyền, được xưng là Tiểu Ngưu Hào cùng Dã Ngưu Hào. Hai chiếc tàu thuyền thiết kế sử dụng tốc độ cực hạn biện pháp. Phòng ngự lực cùng lực công kích có chút ít còn hơn không? Mà bọn họ cùng Phẫn Nộ Châu Đực Hào tổng là đồng thời xuất hiện. Vì Phẫn Nộ Châu Đực Hào truy kích chiến bại dự định đào tàu chiến hạm địch. Không cần nói cũng biết. Giờ phút này hộ tống Phẫn Nộ Châu Đực Hào hai bên xuất hiện hai cái tiểu hình chiến hạm làm theo. Theo thứ tự là Tiểu Ngưu Hào cùng Dã Ngưu Hào. Thân phận xác nhận, Meridian gặp được lão bằng hiếu Kít. Hắn còn nhớ rõ Kít trở lên giàu có. Một cái đã từng chỉ là lục thượng cường đạo gia hòa. Bị địa phương chấp pháp giả lưu đày tới một tòa không người trên hải đảo. Tránh cho hắn nguy hại người khác. Có thể Kít cuối cùng chờ đến thời cơ, một chiếc gặp được phong bạo thương thuyền lựa chọn tại trên hải đảo lánh nạn. Kít thành công khống chế cái này tao hóa luôn, về tới cảng khẩu, về sau hắn mang theo hạt giống cừu hận, tìm được đã từng đồng bạn, cũng tốn hao đã từng giấu đi tích xúc, chế tạo Phẫn Nộ Châu Đực Hào, lợi dụng Phẫn Nộ Châu Đực Hào. Kít bắt đầu kinh khủng hải tặc kiếp sống. Hắn là cái hải chiến thiên tài, đánh bại địa phương gần biển hải vực không ít hải tặc. Khống chế hắn chỗ hắc hải, xem như thống trị hắc hải hải tặc đầu lĩnh. Kít không ngừng tích xúc thực lực, cũng cải tạo Phẫn Nộ Châu Đực Hào, cuối cùng trở thành hắc hải hải vực vương giả. Mà Madison nghe được những cái này, tiến về hắc hải hải vực, lái báo thủ nữ vương hào đánh bại Kít Phẫn Nộ Châu Đực Hào. Madison đem tổn hại Phẫn Nộ Châu Đực Hào lân cận dẫn tới lúc trước hải chiến phát sinh thời điểm cảng khẩu bên trong, mà Kít bản thân thì bị hắn sách giao cho địa phương chấp pháp giả. Bây giờ nhìn lại, Phẫn Nộ Châu Đực Hào một lần nữa rơi xuống hải tặc trong tay. Về phần chiếc này mạnh đại hải tặc thuyền trưởng có phải hay không Kít bản thân, Madison không được biết. Nhưng hắn hoàn toàn chắc chắn đánh bại Phẫn Nộ Châu Đực Hào. Bởi vì hắn sở hữu so với lúc trước báo thù nữ vương hào cường đại hơn 10 báo thù nữ vương. Đầy phàm tiến lên, Madison phát ra mệnh lệnh, không sợ hạm đội báo thù nữ vương hào rời đi hạm đội danh sách. Liền xông ra ngoài, có người hỏi thăm phải chăng cần còn lại chế thức chiến hạm đi theo. Nhưng Madison trực tiếp phủ định đề nghị. Báo thù nữ vương hào đầy đủ, Madison mệnh lệnh các thủy thủ dâng lên báo thù nữ vương hào mang tính tiêu chí chiến kỳ, một đỉnh tổn hại vương quan, nghênh phong phấp phới, theo gió biển phát ra róc rách tiếng vang, mà chính hắn làm theo nắm giữ báo thù nữ vương hào bánh lái. Đường Ninh nhưng không có không đếm xỉa đến thưởng thức cuộc chiến tranh này tâm tình. Làm thuyền hải tặc chủ động xuất kích thời điểm, thần bí tổ chức khó tránh khỏi không sẽ vận dụng một số siêu tự nhiên lực lượng. Hắn đến tận lực phòng ngừa những tình huống này phát sinh. Cybertron, ngươi đến đi cùng với ta. Phòng ngừa siêu tự nhiên lực lượng xuất hiện, ngươi thánh quang là áp chế đối phương siêu tự nhiên lực lượng xuất hiện lớn nhất lợi khí. Hắn quay đầu nhìn lấy tại sau lưng thánh kỵ sĩ. Cybertron không có trả lời. Hắn không muốn tham dự chiến tranh, giáo đình cùng giết hại là đối lập, bất quá đối phương nếu như sử dụng siêu tự nhiên lực lượng, xem như giáo đình thánh kỵ sĩ, hắn cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Phẫn nộ Châu Đực Hào đầy nhanh tiến lên, nhưng tốc độ vẫn như cũ rất chậm. Cực lớn nghiêu đầu cờ hải tặc hiện đầy chiến tranh vết thương. Đầu thuyền bên trên có người cầm giữ bánh lái. Hắn ăn mặc đen nhánh dày, mang theo thuyền trưởng mũ, bên eo vác lấy một thanh thon dài kiếm. Bất quá cái mũ vô pháp ẩn tàng mái tóc dài của hắn. Tóc dài theo gió biển tung bay, khuôn mặt của hắn chứng minh hắn còn rất trẻ. Hải tặc Kít đã qua đời, mà bây giờ nắm giữ Phẫn Nộ Châu Đực Hào người là Kít hài tử. Phẫn Nộ Châu Đực Hào mới thuyền trưởng Kielini, nhận được đến từ hải tặc liên minh mệnh lệnh, có một chi hạm đội muốn đối hải tặc liên minh động thủ. Phẫn Nộ Châu Đực Hào phải chủ động xuất kích, bọn họ nhất định phải đánh tan cái này tuổi trẻ hạm đội. Thủ hộ hải tặc liên minh tôn nghiêm, Kielini kế thừa phụ thân hắn ưu tú gen, từ hải tặc liên minh tay ở bên trong lấy được Phẫn Nộ Châu Đực Hào về sau. Cấp tốc đã trải qua mấy lần đại chiến, địch nhân là Hắc Hải phụ gần một chút quốc gia hạm đội. Hắn không tốn sức chút nào đánh bại những quốc gia kia hạm đội, chiếm đoạt Hắc Hải, trở thành mới biển đen vương. Hắn có lòng tin đánh bại bất cứ địch nhân nào. Nhìn phía xa trong hạm đội một chiếc cự hạm vọt ra, cấp tốc hướng phía Phẫn Nộ Châu Đực Hào tiến lên. Kielini vén lên ngăn cản tầm mắt tóc dài, hai tay nắm bánh lái, đánh bại những cái này nương nương khang. Hải dương thuộc về dũng giả, thuộc tại chúng ta. Phẫn Nộ Châu Đực Hào thuyền viên đoàn tín nhiệm bọn họ tuổi trẻ thuyền trưởng, gieo hò nghênh đón chiến đấu kế tiếp. Không khỏi nhanh, Kielini thấy rõ cái này chiếc chiến hạm địch chiến kỳ. Kielini cũng không nhận ra, nhưng là một số từng theo tại Kít bên người tác chiến Phẫn Nộ Châu Đực Hào lão thuyền viên đoàn lại nhận được. Phẫn Nộ Châu Đực Hào đến Kielini trong tay, hắn chiêu mộ một số phụ thân lão thuyền viên. Có lão thuyền viên kinh hoàng hô, đây là bách chiến bách thắng báo thù nữ vương Hào, nó lại ra biển. Kielini nghe được lão thuyền viên thanh âm kinh hoàng, mặc dù không có gặp qua báo thù nữ vương Hào, nhưng xem như vua hải tặc nhi tử, hắn nghe nói qua liên quan tới báo thù nữ vương Hào sự tình. Báo thù nữ vương Hào đã từng là hải tặc ác mộng. Toàn bộ hải dương lưu truyền một câu, hải tặc thống trị hải dương. Báo thù nữ vương Hào thống trị hải tặc, mà phụ thân của hắn đã từng cũng là thua ở báo thù nữ vương người thổi kèn bên trên. Có thể báo thù nữ vương Hào bị đã từng vua hải tặc Adebayor đánh bại. Chủ nhân của hắn Madison cũng đã thoái ẩn. Cái này trước mặt báo thù nữ vương Hào là chuyện gì xảy ra? Kielini có chút do dự, không giống đã từng như vậy không sợ. Trái tim của hắn phanh phanh nhảy lên, gần như sắp muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Rất nhanh hắn làm ra cơ trí phán đoán, bọn tiểu nhị, đừng sợ, Medizin đã xuất ngũ. Chiếc này báo thù nữ vương Hào chẳng qua là chút nương nương khang mà thôi. Chúng ta hội lấy được thắng lợi. Không sai, Medizin đã xuất ngũ, hắn già rồi. Những cái kia hoảng sợ lão thuyền viên đoàn hoan hô lên, chiếc này báo thù nữ vương Hào bất quá đều là chút nương nương khang mà thôi. Bọn họ một lần nữa tỉnh lại. Kielini phát ra mệnh lệnh, gửi đi phất cờ hiệu, mệnh lệnh tiểu Ngưu Hào cùng dã Ngưu Hào tản ra, chờ đợi mệnh lệnh mới truy kích vây quanh đối phương. Tiểu Ngưu Hào cùng dã Ngưu Hào chỉ có thể dùng làm chiến hạm địch sau khi chiến bại đào thoát lúc vây quanh truy kích, cũng không thể tham dự tác chiến hải chiến trước khi bắt đầu, bọn họ đến tránh trước mới được. Nếu không sẽ tại hải chiến bắt đầu liền bị đánh chìm. Tiểu Ngưu Hào cùng dã Ngưu Hào hai tàu chiến hạm lập tức tản ra, tránh đi hải chiến khu, chờ đợi lấy đối phương sau khi chiến bại trốn thời điểm ra đi lại truy kích. Phẫn Nộ Châu Đực Hào cùng Annie nữ vương Hào cấp tốc tiếp cận. làm hai chiếc cự hạm đến riêng phần mình đại bác tầm bắn phạm vi bên trong. Hai chiếc thuyền đồng thời ban bố mệnh lệnh, Madison cấp tốc phía bên trái xoay tròn bánh lái. Báo thù nữ vương hào lập tức chuyển hướng, bên trái mạn thuyền nhắm ngay phẫn nộ châu đực hào, bọn tiểu nhị. Mở ra khoang pháo bên hông tàu, chuẩn bị công kích, Killini làm theo cấp tốc phía bên phải chuyển động phẫn nộ châu đực hào bánh. Lái, nặng nề phẫn nộ châu đực hào lập tức bắt đầu chuyển hướng, bọn tiểu nhị. Chuẩn bị đánh khóc những cái này nương nương khang. Hai chiếc thuyền là tướng đúng, báo thù nữ vương hào phía bên trái, mà phẫn nộ châu đực hào phía bên phải, mang ý nghĩa bọn họ đồng loạt xông về cùng một bên cạnh, hình thành một cái góc, dần dần tiếp cận, làm tiến vào tầm bắn thời điểm, Madison ban bố mệnh lệnh, hung hăng đánh bọn họ, Killini cũng ban bố mệnh lệnh, bắn pháo cho ta, đánh đắm bọn họ. Trên mặt biển tiếng ầm ầm ầm liên tiếp, nhượng hải dương gợn sóng thanh âm thất sắc, hỏa quang nhượng màu xanh thảm mặt biển biến thành hỏa hồng sắc. Rơi vào hải dương bên trong đạn pháo nổ lên kinh khủng sóng lớn. Đây chẳng qua là lẫn nhau thăm dò, Killini mệnh lệnh thuyền viên đoàn điều chỉnh cánh buồm, vẫn như cú tốc độ cao nhất tiến lên, mục đích của hắn là tiếp cận báo thù nữ vương hào. Đắm đối phương, phẫn nộ châu đực hào có năng lực như thế, mà Madison cũng có kế hoạch của hắn. Hắn biết rõ phẫn nộ châu đực hào nhược điểm, đạn pháo không đủ phá hủy phẫn nộ châu đực hào dùng sắt thép bao vây lại đầu thuyền cùng hai bên. Mạn thuyền, nhưng phẫn nộ châu đực hào đuôi thuyền không có sắt thép kiện hàng. Đó là chiếc này phòng ngự lực kinh người thuyền hải tặc nhược điểm lớn nhất. Hắn đến dẫn dụ đối phương, đem đuôi thuyền lộ ra mới được. Nguyên soái, chúng ta muốn đụng phải. Có người nhắc nhở, không có ngon ngọt, đối phương mới sẽ không mắc lừa. Hắn đến mạo hiểm, Madison nắm bánh lái, kéo phụ trợ Farm. Rất nhanh một đầu mới cột buồm từ báo thù nữ vương hào. Bong tàu dựng lên, cực lớn xiềng xích bị móc xích kéo động, phát ra thanh âm huyên náo. Báo thù nữ vương hào hạng thứ nhất bí mật vũ khí. Một cây giấu ở bong tàu cột buồm. Đã từng báo thù nữ vương hào dùng một chiêu này xuất kỳ bất ý tại Hải Dương chiến tranh sơ kỳ thuận. Buồm xuôi gió, đánh bại không ít thuyền hải tặc. Làm ẩn tàng cột buồm thăng lên. Đầy phàm về sau, báo thù nữ vương hào thuyền nhanh cấp tốc tăng lên rất nhiều. Cơ hồ giống như là đại hải một đầu cá mập một dạng. Đáng chết, chúng ta bị lừa rồi. Killini tính toán rất đúng chỗ. Dựa theo báo thù nữ vương hào lúc đầu tốc độ, phẫn nộ châu đực hào tiếp cận báo thù nữ vương hào thời điểm vừa vặn có thể đánh tới đối phương. Đuôi thuyền, chậm muộn va chạm đủ để trọng thương báo thù nữ vương hào. Nhưng bây giờ báo thù nữ vương hào tốc độ trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Đây là hắn bất ngờ. Phẫn nộ châu đực hào hiện đang quay đầu, lại càng dễ đem yếu kém đuôi thuyền bại lộ tại đối phương trong tầm mắt. Hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt nan đề mới được. Toàn lực khai hỏa, cần phải va chạm trước đó đánh chìm đối phương. Buông xuống buồm, đình chỉ tiến lên. Killini rất nhanh làm ra tự nhận là chính xác ứng đối phương pháp. Phẫn nộ châu đực hào hỏa lực mãnh liệt, báo thù nữ vương hào mạn thuyền bị đánh trúng mấy lần. Mạn thuyền bốc lên hỏa diễm, một số thủy thủ bị chỉ huy chính đang dập lửa, tránh cho đại quy mô hơn tổn thất, mà phẫn nộ châu đực hào sắt thép mạn thuyền có thể chống cự đến từ báo thù nữ vương hào đại bác. Công kích, tổn thất rất nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Đường Ninh nhíu mày. Hiển nhiên đối phương không có siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả tồn tại. Như vậy chỉ có thể dựa vào Madison hải chiến kinh nghiệm đến thu hoạch chiến đấu thắng lợi. Mà lại thắng lợi tựa hồ lại hướng báo thù nữ vương hào ngoắc. Đối với hải chiến cũng chưa quen thuộc Cybertron sắc mặt lo lắng, báo thù nữ vương hào tổn thương. vượt qua đối phương, chúng ta vô pháp kích thương đối phương. Tiếp tục như thế chúng ta hội bị đánh chìm. Không, thánh kỵ sĩ, chúng ta đã thắng được thắng lợi. Đường Ninh đối với cục thế rất rõ ràng. Hắn từ Adebayo thúc thúc nơi đó học được rất nhiều liên quan tới hải chiến tri thức. Đồng thời hiểu rõ mỗi một chiếc chứ danh thuyền hải tặc nhược điểm. Tỉ như trước mắt phẫn nộ châu đực hào. Cybertron nhìn không hiểu, nhưng chúng ta ở thế yếu. Nhìn không có phần thắng chút nào. PS, có hay không ưa thích chơi D0TA hai nước bạn A? Ha ha, ta hôm nay viết xong. Đi chơi một bàn, thư giãn một tí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.